Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 49, Lục Nhị Lang cười hỏi. Đang khi nói chuyện, đem trên mặt nàng chăn mền cũng xốc hết lên, hì hì, bảo như sở trường che mặt, vừa thẹn thùng, vẫn là không có ý tứ nhìn hắn. Lục Nhị Lang gặp nàng thực sự là thẹn thùng, trong lòng yêu thương gấp, cũng không làm khó nàng, quay người thổi đèn, lên giường ôm sát hắn tiểu cô nương. Những ngày này mặc dù có nhiều việc, Bảo Như lại rất rảnh rỗi, sớm đêm mới điểm tâm suy nghĩ ra được, hai loại mới điểm tâm, trước cho người trong nhà nếm, đều nói hương vị tốt, nhỏ tốt ăn một cái, còn muốn lại ăn. Hết lần này tới lần khác nhìn xem cái kia tinh xảo hoa văn, lại không nỡ ngoạm ăn, đem nàng cho xoắn suýt, toàn ra đều cười không ngừng. Tìm cái Lục Nhị Lang nghỉ mộc thời gian, tiểu phu thê dẫn theo hộp cơm đi bách vị trai. Biết tiểu phu thê là tới cửa bán mới điểm tâm, Triệu trưởng quỹ vui không được, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Mau nhường tiểu nhị đi lấy ngân phiếu, làm khế sách, chính hắn thì bồi tiếp tiểu phu thê lên lầu 2, tự mình chiêu đãi. Lục Nhị Lang thấy thế, cười trêu chọc, Triệu trưởng quỹ làm như vậy, sinh ý cũng không thành a. Tốt xấu cũng phải nhìn xem xét ai. Không cần không cần, Lục nương tử tay nghề, lão hủ tín nhiệm vô cùng, Triệu trưởng quỹ cười khoát tay. Còn nói, mà lại, chúng ta Chu lão bản cũng đã phân phó, Lục nương tử cùng Lục tướng công, về sau chính là chúng ta bách vị trai thượng khách, Lục nương tử đưa tới đồ vật, không cần thông chi hắn, trực tiếp liền có thể mua xuống, tuy là trò đùa lời nói, nhưng cũng gián tiếp cho thấy bách vị trai thành ý. Lục Nhị Lang lông mày nhíu lại, chắp tay cười nói, liên hướng về phía Chu lão bản phần này vui mừng. Chúng ta về sau cái thứ nhất nghĩ liền muốn là Chu lão bản, cười cười nói nói ở giữa, Bảo Như cười tủm tỉm mở hộp cơm, đem mới làm hai loại điểm tâm cho Triệu trưởng quỹ cùng đầu bếp nhìn. Diệu a, chỉ nhìn hai loại mới điểm tâm dáng vẻ, Triệu trưởng quỹ liền không nhịn được tán thưởng một tiếng. Sâu cảm giác Chu lão bản trước đó quyết định thực sự là sáng suốt. Vị này Lục nương tử bản sự không thể chê, thật sự là lần lượt để người lau mắt mà nhìn a. Bên cạnh ngồi hai vị đầu bếp cũng là nhãn tình sáng lên, đạt được sau khi đồng ý, lập tức đưa tay về về một cái tinh tế nhấm nháp. Bên tay trái điểm tâm tạo hình chỉ là bình thường, dùng sắc bên trên lại hết sức tinh diệu, cầu vồng đồng dạng nhan sắc một chút xíu chìm xuống dưới điến. Người ngoài nghề nhìn, mặc dù sẽ hiếm lạ, có thể sẽ cảm thấy rất dễ dàng là money. Chỉ có hai vị đầu bếp minh bạch, muốn đem nhan sắc vận dụng như thế tinh diệu, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, chí ít hai người bọn họ là hoàn toàn làm không được. Một cái khác thì là bóc thành bách hoa hình, chỉ là nho nhỏ một cái điểm tâm, xa xa nhìn là một gốc đóa hoa, xích lại gần nhìn mới có thể phát hiện mỗi một cánh đều là từ rất nhiều đóa tiểu hoa tổ hợp thành. Không ngoài dự tính, lúc này lại là hoa sen, hai vị đầu bếp lại là kinh thán không thôi. Hưởng qua hương vị về sau, cũng là không lời nói, chỉ cảm thấy so với nhóm đầu tiên cái kia mấy thứ điểm tâm, hai thứ này quả thực là nâng cao một bước. Triệu trưởng quỹ thấy hai vị đầu bếp con mắt đều trừng thẳng dáng vẻ, mình cũng hưởng qua, hài lòng không được, liền muốn dựa theo Chu lão bản ý tứ, đi lên nói một tầng giá cả. Lại bị Lục Nhị Lang cho cự, y theo vợ chồng chúng ta ý tứ, là dự định lâu dài cùng bếp vị trai làm ăn, không vội tại điểm này nửa điểm, triệu trưởng quỹ không cần nâng giá, còn dựa theo ban đầu chính là ngày khác chờ Chu lão bản về Tuần Dương phủ, chúng ta lại đàm phán là được. Triệu trưởng quỹ nghe Lục Nhị Lang ý tứ, tựa hồ là có khác dự định, nhất thời có chút kinh nghi, nhưng cũng không nói khác. Dựa theo hắn ý tứ, như cũ lấy một chương 300 lượng giá cả thành giao. Song phương lời ghi chép khế sách, chính sự làm tốt, triệu trưởng quỹ cùng Bảo Như ước định cẩn thận tới cửa giáo phương tử thời gian. Nhớ tới cái gì, thuận miệng liền nói một câu, ngoặc kép chấm chấm. Trước đó ta nghe nói, là tiểu thư tại trên đường cái, ngay trước một đám người qua đường trước mặt, hung hăng cùng Lục tướng công Lục nương tử lên một lần xung đột. Thực sự là đáng hận, về sau không cần lo lắng lại bị khó xử. Ta sáng nay nghe được tin tức, nói là La tiểu thư phạm sai lầm lớn, bây giờ đã bị La Sơn trường phái đến quê nhà tộc trong miếu. Nói là cầu phúc, theo ta thấy, cùng vĩnh cựu cấm túc cũng không có gì khác biệt, đưa đến tộc miếu. Lục Nhị Lang cùng Bảo Như đều là lần đầu nghe được tin tức này, thực sự là kinh ngạc cực, không nghĩ ra La tiểu thư đến tột cùng là phạm dạng gì sai lầm lớn, thế mà lại để La Sơn trường nổi giận lớn như vậy. Phải biết, lần trước La tiểu thư bên đường cản người bị hung hăng nhục nhã một trận, cho La Sơn trường mất hết mặt mũi, cũng chỉ là bị cấm túc 10 ngày qua. Có thể thấy được La Sơn trường đối nữ nhi này có bao nhiêu yêu sủng. Lúc này thế mà trừng phạt như thế hung ác, Bảo Như nhịn không được bát quái, ngoặc kép chấm chấm. Triệu trưởng quỹ nhưng biết là nguyên nhân gì? Triệu trưởng quỹ khụ khụ, mịt mờ nói, ước chừng lấy là cùng Chu công tử có quan hệ, hẳn là phạm cái gì nhục nhã cửa nhà sai lầm lớn. Bằng không, La Sơn trường có thể không nỡ. Bảo Như đại khái liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trong lòng suy nghĩ, vị này La tiểu thư, không chỉ có đầu óc có hố, lá gan cũng thật lớn, lại dám như thế, bị Lục Nhị Lang nắm tay, chậm rãi đi ra bách vị trai thời điểm. Bảo Như nhìn trái phải một cái, thấy không ai, cẩn thận tiến đến Lục Nhị Lang bên người, nhẹ giọng nhận lầm, tướng công, ta trách oan ngươi nha. Lục Nhị Lang đang nghĩ ngợi Chu Kỳ Quân chuyện, nhớ không lầm, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, Chu gia ở kinh thành chỗ dựa, tựa hồ là phạm cái gì sai lầm lớn, những ngày gần đây bị ném đến đại lao bên trong đi, tựa hồ cũng là bởi vì cái này. Trước đó vài ngày La Sơn Trường mới có thể đột nhiên đổi ý, không cùng Chu gia kết thân. Kể từ đó, hôm nay triệu trưởng quỹ nói chuyện liền có vẻ hơi vi diệu, cũng không biết là La tiểu thư chủ động phạm sai lầm, vẫn là bị người dẫn dụ. Bất quá, cái này cùng hắn là không có một chút quan hệ. Với hắn đến nói, La tiểu thư ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Lúc này nghe Bảo Như mở miệng cùng mình nhận lầm, Lục Nhị Lang còn thật kinh ngạc. Dù sao theo hoài bảo bảo bắt đầu, cái này gây sự quỷ hận không thể ra đến bầu trời, thế mà còn có thể có chủ động xin lỗi một ngày. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Nhị Lang liền biết nàng là cái gì, có lòng muốn đùa nàng, liền biết mà còn hỏi, thế nào, ngươi phạm cái gì sai, nói nghe một chút, để tướng công suy tính một chút muốn hay không tha thứ ngươi. Bảo Như thật đúng là coi là thật, nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, ngay tại Lục Nhị Lang lo lắng nàng nín hỏng muốn mở miệng thời điểm, Bảo Như rốt cục nói, liền trước đó La tiểu thư chuyện, ta không nên cùng ngươi náo. Lắp bắp nói xong, Bảo Như trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nguyên lai, La tiểu thư là có vị hôn phu à. Vậy đã nói rõ, nàng trước đó thuần túy là đang ăn giấm khô. Lục nhị lang gặp nàng nhăn nhăn nhó nhó nhó bộ dáng, trong lòng vui không được, cố ý nói, ngươi cũng biết sai à, đi, hôn ta một cái tướng công liền không so đo với ngươi, không được tương đương, bảo như nện hắn một chút. Cái này còn trên đường cái đâu, nàng mới không muốn. Lục nhị lang cố gắng nén cười, một mặt nghiêm trang nói, được, cái kia phải trở về tiếp tế ta, muốn bao nhiêu bù một cái mới được. Bảo như ngẫm lại tướng công ngày đó bị ủy khuất, hai cái hôn hôn tựa hồ cũng không quá đáng, liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Trêu đến lục nhị lang lại là một trận nén cười. Thời gian còn sớm, lúc này bảo như cái này xinh xắn bộ dáng, để lục nhị lang nhịn không được động lên tà ác tiểu tâm tư. Ngẫm lại, lôi kéo tay của nàng hướng hồi xuân đường phương hướng đi. Bảo như cũng không nghĩ nhiều, cùng sau lưng hắn liền đi qua. Tiến hồi xuân đường về sau, hai người trực tiếp đi tìm Trương lão đại phu. Trương lão đại phu chẩn bệnh qua về sau, chỉ nói là thai tướng rất ổn, phụ nữ mang thai mình cũng rất khỏe mạnh, ngày bình thường nhiều hơn đi lại, không cần ngồi lâu, về sau sản xuất biết tương đối dễ dàng chút. Nói xong lại hỏi một chút bảo như ngày thường phản ứng, biết nàng không có gì nôn mửa triệu chứng, nói thẳng nàng khỏe mạnh vô cùng. Nghe hắn nói như vậy, bảo như liền yên tâm. Vốn cho rằng lục nhị lang cái này muốn dẫn lấy nàng đi, ai ngờ tướng công lại muốn nàng tới trước phòng ngoài cửa ngồi một chút. Hắn còn có chút vấn đề muốn hỏi, bảo như có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá thấy lục nhị lang nói như thế, cũng gật gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn ngồi vào phía ngoài trên ghế chờ hắn. Cách trước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, lục nhị lang mới từ bên trong đi ra, trên mặt thần sắc có chút vi diệu. Bảo như cảm thấy hắn nhìn về phía mình ánh mắt cũng quái lạ, nói không nên lời là cái gì. Tướng công, ngươi làm sao rồi? Không hiểu rõ vì cái gì, bảo như dứt khoát liền hỏi ra. Không có gì, lục nhị lang nhìn xem hồi xuân đường đại đường lui tới người, khụ khụ, không dám nói cho chính bảo như vừa mới hỏi Trương lão đại phu cái gì. Bằng không, chỉ sợ lần sau nàng liền không có ý tứ lại đến hồi xuân đường nha. Bảo như lại nghi ngờ nhìn hắn vài lần, nhìn không ra cái gì, cũng chỉ có thể nhẹ a một tiếng, bị hắn đỡ lấy đi ra cửa. Hồi xuân đường cách chỗ ở không xa, hai người coi như là tản bộ, chậm rãi đi trở về ngã tư đường, còn không có xích lại gần, liền phát hiện bọn hắn sân nhỏ đối diện, cách một đầu ngõ nhỏ nhìn nhau cái gian phòng kia sân rộng. Nguyên bản một mực khóa lại cửa chính mở, rất nhiều mặc đoản đã khỏe mạnh tiểu tử ra ra vào vào, không ngừng hướng trong viện dọn nhà cỗ cùng luyện võ dùng khí cụ. Nhìn hẳn là mới chuyển tới. Nguyên bản, chuyển đến một nhà hàng xóm cũng không có gì, nhưng nhìn lấy những cái kia đại hán vạm vỡ, có mặt đen, có mọc đầy râu quai nón, nhìn liền không dễ chọc dáng vẻ, bảo như không khỏi có chút bỡ ngỡ. Tướng công, cái này, những người này là chuẩn bị tại đối diện mở tiêu cục sao? Nàng thanh âm có chút run, nhẹ nhàng hỏi. Hẳn là võ hạnh, dạy người luyện võ. Lục nhị lang nhìn xem những cái kia chuyên nghiệp khí cụ, về một tiếng, sau đó liền phát hiện, nhà hắn đương tử tay bắt đầu có chút run, tên hèn nhát này, cũng liền đối hắn tương đối có thể làm nhỏ tính tình. Lục nhị lang nghĩ đến, có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai của nàng, khuyên dụ dỗ nói, không sợ. Bọn hắn cũng liền lớn lên tương đối dọa người. Trên thực tế, những người giang hồ này sĩ đều là rất giảng đạo nghĩa. Lại nói, cái này không phải là có ta đây sao? Tướng công bảo hộ ngươi, không sợ có được hay không? Có hắn khuyên hống, bảo như không run, bất quá vẫn là có chút sợ. Thấy những người kia đầy người cơ bắp khối khối, lôi kéo Lục Nhị Lang nói, tướng công, chúng ta nhanh đi về. Đương bọn hắn hẳn là sốt ruột chờ. Lục Nhị Lang gặp nàng sợ hãi, cũng không ngừng mặc, gật gật đầu liền vị nàng hướng sủi cảo quán phương hướng đi. Bình thường mà nói, nếu là trong nhà vô sự, tế thị đều sẽ đi sủi cảo cửa hàng cho nữ nhi hỗ trợ. Quả nhiên, đến cửa hàng về sau, liền phát hiện tế thị quả nhiên ngồi tại nhà bếp bên trong. Trước mặt nàng đặt vào điều tốt sủi cảo nhân bánh cùng tầm 10 chồng chất lau kỹ tốt ra mặt. Chính nhanh chóng nắm vứt sủi cảo. Một bên trên thớt, chỉnh tề xếp chồng chất lấy mấy chục sắp xếp sủi cảo. Xem chừng nên có 100-200 cái. Bên cạnh nàng, nhỏ tốt rửa sạch sẽ tay. Cũng 10 phần hiểu chuyện địa học lấy nãi nãi dáng vẻ. Tại cẩn thận nắm vuốt trong tay sủi cảo. Về phần Lục Hà, thì tại nồi và bếp thả bận rộn. Hoặc là nấu hoặc là chưng hoặc là sắc. Cố gắng không cho những khách chú ý chờ quá lâu. Theo khai trương thời gian dài hơn. Hiện tại, sủi cảo cửa hàng sinh ý phát triển không ngừng. Trên cơ bản mỗi ngày có thể bán hơn 150 bát. Rất lớn một bút lợi nhuận. Mừng đến tề thị thẳng may mắn lúc trước để Lục Hà lưu lại. Nương, đại tỷ nhìn thấy trước mắt chàng diện, bảo như tâm bình tĩnh, tiếng kêu người, sau đó liền đi tới giúp lấy làm sủi cảo. Hết chương.